Hòa ly được chưa? Chương 1-1 xuyên qua liền phải cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Lộ Dĩ Khanh xuyên qua, tuy rằng nàng căn bản không nhớ rõ chính mình là xuyên như thế nào, nhưng tới đâu hay tới đó vậy nhìn phía gương đồng một khuôn mặt thiếu niên xa lạ, nàng không nhịn được sờ sờ mặt lại sờ sờ ngực. May mắn, không có biến thành cái giới tính kia, nhưng bất hạnh chính là chẳng sợ thay đổi cái thân xác, nàng vẫn như cũ là cái ngực phẳng, giả nam trang buộc ngực hoàn toàn vô áp lực cái loại này. Sâu kín thở dài, Lộ Dĩ Khanh cũng đem gian nhà này lúc đầu tỉnh xem. Cũng xem như có không ít tin tức hữu dụng, tỉ như gian nhà ở này hẳn là không riêng thuộc về của chính nàng, trừ bỏ nàng khả năng còn có một nữ chủ nhân khác. Nhưng càng nhiều tin tức cũng không có, tỉ như nàng liền chính mình hiện giờ tên họ là gì cũng không biết, thư tịch văn chương mấy thứ này đều đặt ở trong thư phòng, phòng ngủ cả tờ giấy đều không có. Ngồi ở mép giường do dự một lát, thời điểm xuyên qua được hồi lâu, Lộ Dĩ Khanh vẫn là quyết định bước đầu tiên đi ra. Nàng đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, cái gã sai vặt đứng bên cửa, vừa thấy nàng ra tới liền kêu một tiếng. Lang quân, Lộ Dĩ Khanh nghe xong đuôi lông mày dương lên, học xem tiểu thuyết xuyên qua, bất động thanh sắc hỏi. Hiện tại là giờ nào? Gã sai vặt nghe hỏi ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, liền đáp. Hồi lang quân, đã đến giờ thân. Ồ, đây mới là đáp án chuẩn nè, hỏi giờ nào phải trả lời đúng giờ đấy, mới không giống trong những cái tiểu thuyết não tàn viết giống nhau, hỏi có một câu thời gian, nhân ra ngay cả nhật tử thậm chí niên hiệu đều nói cho ngươi nghe. Lộ Dĩ Khanh cảm thấy câu trả lời này không có gì để chê, nhưng nàng muốn hỏi lại không phải cái này, vì thế nhìn này gã sai vặt thành thật chỉ phải trầm mặc. Bốn mắt nhìn nhau, cũng không biết là sóng điện não mạc danh truyền được vẫn là sao, gã sai vặt thấy nàng này trầm mặc không nói bộ dáng phảng phất minh bạch cái gì, há mồm liền lại báo ra một cái khác thời gian. Lang quân, hiện giờ là Duyên Khang 21 năm 3 tháng ngày 7. Lộ Dĩ Khanh không nghĩ tới thật là có người sẽ như vậy đáp lời, trong lúc nhất thời trên mặt biểu tình suýt nữa không banh chủ. Nàng ánh mắt quái dị nhìn gã sai vặt liếc mắt một cái, nào biết gã sai vặt thấy nàng xem ra, lại tự giác nói. Lang quân, tiểu nhân là với tiền, đi theo ngài bên người đã 7 năm. Với tiền biểu hiện nhiệt tâm lại chân thành, nhưng mà Lộ Dĩ Khanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nàng không sao nói rõ được rằng có cảm giác bị người nhìn thấu, giống như trước mắt gã sai vặt đã biết nàng không phải nguyên chủ, vì thế gấp không chờ nổi cho nàng giới thiệu hoàn cảnh mới. Này thật sự không có lộ ra gì khác thường sao? Hơn nữa nàng ra cửa lúc sau cũng chỉ hỏi một câu thời gian mà thôi, rốt cuộc là nơi nào lộ sơ hở làm với tiền nhìn ra. Lộ Dĩ Khanh cảm thấy này gã sai vặt rất tà hồ, chịu đựng trong lòng lông tơ dựng lên cảm giác có lệ một câu, xoay người nâng bước liền đi. Với tiền tự giác theo đi lên, hắn là Lộ Dĩ Khanh bên người gã sai vặt tự nhiên thời thời khắc khắc đều đi theo nàng. Lộ Dĩ Khanh nghe được tiếng bước chân lại không nhịn xuống, quay đầu lại liền nói câu. Không cần đi theo, với tiền nhìn Lộ Dĩ Khanh có chút ủy khuất nhưng lang quân phân phó hắn không dám không nghe, vì thế đành phải ngoan ngoãn ngừng bước chân, nhìn Lộ Dĩ Khanh càng đi càng xa. Sau đó hắn yêu thương ngẩng đầu nhìn trời, suy tư hai vấn đề, một là chờ lang quân quay đầu lại, hai là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp đi thư phòng đám người ở ngoài, trong suy nghĩ một cái chớp mắt quyết đoán lựa chọn vế sau. Lộ Dĩ Khanh bước đi tiêu sái, nhưng nàng đương nhiên là không biết đường. Xuyên qua lúc sau, Lộ Dĩ Khanh liền buồn bã phát hiện, nàng không có kế thừa đến nửa điểm ký ức của nguyên chủ, hết thảy đều phải dựa vào chính mình tìm hiểu tới. Vì thế không thể không tiểu tâm cẩn thận, giống với tiền như vậy biểu hiện hành động đáng ngờ, nàng tự nhiên cũng không dám tiếp xúc, thậm chí đã ở trong lòng tính toán đem người điều đi rồi. Bất quá trước đó, nàng muốn biết trước hết vấn đề. Chính mình, là ai, gấp không chờ nổi muốn biết càng nhiều tin tức Lộ Dĩ Khanh, trong đầu lựa chọn tự nhiên là thư phòng. Nhưng mà nhà này thật sự quá lớn, phòng thật sự quá nhiều, trời sinh Lộ Dĩ Khanh đối kiến trúc ở thời cổ đại còn không có cái gì hiểu biết, bằng chính mình hoàn toàn tìm không thấy thư phòng ở nơi nào. Có một chút hối hận không mang theo với tiền, nhưng kia gã sai vặt quá khôn khéo, nàng lại sợ đối phương nhìn ra càng nhiều vấn đề. Chính là trong lòng tràn đầy rối rắm, thấy một nha hoàn đi ngang qua, Lộ Dĩ Khanh ánh mắt sáng lên vội đem người gọi lại đây, sau đó liền lại trầm mặc. Muốn như thế nào ở trong nhà của chính mình, hỏi một cái nha hoàn thư phòng chính mình ở nơi nào, còn không làm đối phương khả nghi. Chuyện đề cử, mỗi ngày đều bị anh rể thao, nếu không có với tiền kia vừa ra, Lộ Dĩ Khanh đại khái có thể trực tiếp làm người dẫn đường, nhưng hiện tại nàng cảnh giác tâm đã bị với tiền nhắc tới là một cái. Lang quân tự nhiên không nghĩ lại lộ nửa điểm dấu vết để người khác lại nghi ngờ. Ở ngôi nhà của chính mình, lạc đường còn không dám hỏi, nàng quá khó khăn, Thật lâu sau trầm mặc lúc sau, nha hoàn không hiểu rõ trắng cái gì, liền chủ động mở miệng nói. Lang quân mời theo ta tới. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy sâu kín liếc nhìn nàng một cách, đơn giản bất chấp tất cả cũng mặc kệ đối phương muốn mang nàng đi nơi nào, nâng bước liền theo đi lên. Sau đó nàng đã bị nha hoàn dẫn đường đi vòng vèo, mang đi thư phòng, thuận tiện còn gặp được chờ ở thư phòng ngoại với tiền. Lộ Dĩ Khanh, sớm biết rằng thư phòng liền ở phòng ngủ cách vách, nàng chạy lung tung chút cái gì. Còn có nhà này hạ nhân đều có thuật đọc tâm sao? Rõ ràng nàng cái gì cũng không hỏi, với tiền liền trả lời nàng vấn đề, nàng cái gì cũng chưa nói, nha hoàn liền đem nàng lãnh tới rồi thư phòng. Tuy rằng hết thảy đều thực thuận lợi, nhưng nàng chính là không hiểu vì sao tâm mệt. Cảm giác chính mình bị nhìn thấu, Lộ Dĩ Khanh thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, liền tiến đến thư phòng. Làm người xuyên Việt che cho tốt áo choàng cẩu, đây là thao tác cơ bản nhất. Tuy rằng cổ nhân không hiểu xuyên qua, nhưng bọn hắn có. Mượn xác hoàn hồn, bọn họ còn có. Đắc đạo cao tăng, còn có thể nướng BBQ tế thiên. Đại khái như đem đi thiêu sống. Gì đó, Lộ Dĩ Khanh một chút cũng không nghĩ đương nguyên liệu nấu ăn, cho nên chẳng sợ hư hư thực thực bị nhìn thấu, nàng cũng muốn kiên định che lại áo choàng. Ở trong thư phòng đợi nửa cái buổi chiều, Lộ Dĩ Khanh cũng coi như thu hoạch được một chút. Nàng đầu tiên là ở trên án thư tìm được rồi một đống lớn sổ sách công văn, đại khái xác định ra nhân này có thể là kinh thương, sau đó lại ở sọt rác đựng giấy họa tìm được một bộ cũ họa thông qua chỗ ký đã biết. Chính mình, tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực vừa khéo, người này cũng kêu Lộ Dĩ Khanh, có lẽ cũng là bởi vì này mới có nàng xuyên qua đi. Trừ cái này ra, Lộ Dĩ Khanh còn ở trên kệ sách tìm được rồi một bộ sách sử, đại khái xem ra liền thấy được chính mình nhận ra rằng không có quốc hiệu cùng niên hiệu, vì thế xác định chính mình đại khái là xuyên cái triều đại hư cấu. Lời nói là như thế, bất quá duyên khang cái này niên hiệu, nàng loáng thoáng lại tổng cảm thấy có chút quen mắt. Nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, nhưng đại để là bởi vì này phân quen mắt, Lộ Dĩ Khanh ở tìm không thấy càng nhiều manh mối dưới tình huống, liền lại ôm kia bộ sách sử nhìn lên. Nàng hy vọng có thể ở sách sử chung phát hiện càng nhiều manh mối, nhưng mà thể văn ngôn cổ đại đọc lại luôn là gian nan mà thôi miên đầu óc. Bất chi bất giác Lộ Dĩ Khanh liền ôm sách ngủ rồi. Chờ khi Lộ Dĩ Khanh tỉnh lại, gian ngoài sắc trời đã xuống tối. Ngồi ở trường kỳ ngủ cảm giác cũng không dễ chịu, thân thể không khỏe làm nàng hơi hơi nhíu mày, lông mi dài cong run rẩy, còn chưa trợn mắt liền nghe bên cạnh có người hỏi đến. Tỉnh rồi sao? Một tiếng nói kia là giọng nữ ôn nhu dễ nghe, hơi có chút thanh khống, Lộ Dĩ Khanh nghe được trong lòng mạc xanh một. Thanh khống, cuồng, yêu thích âm. Mở mắt ra, trong thư phòng không biết khi nào đã đốt lên đèn. Màu cam ngọn đèn dầu chiếu rọi hạ, lọt vào trong tầm mắt chính là cùng thanh âm này cực kỳ xứng đôi với mỹ nhân. Hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, càng quan trọng là đối phương diện mạo hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Lộ Dĩ Khanh, đẹp đến có thể làm người nhất kiến trung tình cái loại này. Vì thế không thể tránh khỏi, Lộ Dĩ Khanh trong nháy mắt này xem ngây người mắt. Mỹ nhân thấy nàng phát ngốc, vươn ngón tay ngọc ngà lại nhỏ dài liền hướng nàng trên trán một chút, dỗi nói. Sao vẫn là như vậy ngốc? Trên mũi người đột nhiên đáy ngốc lại nhàn nhạt u hương, lại giơ tay sờ sờ cái trán bị điểm, Lộ Dĩ Khanh lúc này mới hoàn hồn. Nàng chớp chớp đôi mắt, trong lòng nhanh chóng tính toán thân phận người trước mắt, ánh mắt ở đối phương vãn khởi búi tóc thượng đảo qua, liền biết này mỹ nhân đã gả làm vợ người. Không biết sao, nàng liền nhớ tới chính mình tỉnh lại khi kia trong phòng còn có một cái dấu vết khác nữ chủ nhân. Lộ Dĩ Khanh rất rõ ràng, chính mình hiện giờ này thân phận nên là nữ giả nam trang. Không chỉ có là bởi vì nàng tỉnh lại khi liền ăn mặc một thân nam trang, làm nam nhi trang điểm, càng bởi vì gặp được gã sai vặt nha hoàn đều xưng hô nàng vì Lang quân, nếu nói là Lang quân, đại khái cưới vợ cũng không có gì hiếm lạ đi. Ý thức được chính mình khả năng tự dưng nhặt được cái tức phụ, Lộ Dĩ Khanh lại nhìn trước mắt mỹ nhân liếc mắt một cái, trái tim nhỏ. Bang bang, nhảy thẳng lên một cái. Thẩm Vọng Thư thấy nàng ngơ ngác nhìn chính mình không nói lời nào, liền oán trách nhìn nàng một cái. Ngẩn người làm gì đây? Ta không tới tìm ngươi, ngươi liền vẫn luôn cắm ở trong thư phòng không đi ra sao? Cũng không nhìn xem hiện tại là giờ nào, cả bữa tối đều cũng không thấy bóng người của ngươi. Nàng là oán trách nhưng mà mỹ nhân nhất tần nhất tiếu đều là như vậy cảnh đẹp ý vui. Lộ Dĩ Khanh chỉ cảm thấy trước mắt lại là sáng ngời, nghe vậy theo lời nói. Là ta không tốt, chỉ là phía trước đọc sách xem đến ngủ quên mất rồi, lúc này mới lầm canh giờ. Nếu bữa tối đều chuẩn bị hảo kia chúng ta hiện tại liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nói chuyện, Lộ Dĩ Khanh cũng sợ đối phương nhìn ra manh mối, vội vàng đem sách một ném liền đứng dậy. Kết quả có lẽ là lâu ngồi lúc sau huyết mạch không thông, liền ở nàng đứng dậy đồng thời trên đùi bỗng nhiên một trận đau đớn truyền đến, lập tức dưới chân mềm nhũn hướng bên lảo đảo. May mà giờ phút này Thẩm Vọng Thư cách nàng rất gần, thấy thế vội vàng duỗi tay, đem người đỡ tới. Lộ Dĩ Khanh không té đến ngã, thuận lý thành chương ngã xuống đối phương trên người. Ta chân đã tê dần, Lộ Dĩ Khanh lắp bắp nói, trên mặt lại là thiêu đến ửng đỏ một mảnh. Cũng không phải nàng cảm thấy té ngã mất mặt, thật sự là giờ phút này nhào vào trong lòng ngực Thẩm Vọng Thư nàng, quanh hơi thở quanh quần tràn đầy đều là u hương trên người đối phương. Mà trừ bỏ ái muội, Lộ Dĩ Khanh còn phát hiện đối phương cũng không bài xích cùng nàng thân cận. Mỹ nhân thân phận tựa hồ càng phù hợp nàng suy đoán. Thẩm Vọng Thư đem người đỡ đến ghế trên một lần nữa ngồi xuống, lại thấy Lộ Dĩ Khanh trên người, đùi của nàng huyết mạch không thông đau đến nhíu mày, liền ngồi xổm xuống thân thế nàng bóp nhẹ lên. Ngươi nói ngươi thư phòng cũng không phải không có giường nhỏ, ngươi sao liền ngồi ở ghế trên ngủ đây? Cảm giác được Thẩm Vọng Thư tay từ bắp chân một đường nắm đến đùi, Lộ Dĩ Khanh cảm giác cơn đau trì hoãn đồng thời toàn bộ chân lại không tự giác căng chặt lên. Mặt nàng lại đỏ trộm ngắm đối phương đồng thời trong lòng tê tê dại dại một mảnh, ngoài miệng lại còn ngoan ngoãn đáp. Là ta không tốt, lần sau sẽ không như thế nữa. Thẩm Vọng Thư nghe vậy lại tùy ý thuyết giáo vài câu, đảo cũng không bắt lấy oán trách. Không bao lâu, Lộ Dĩ Khanh chân liền khôi phục chi giác. Nàng nói đa tạ sau một lần nữa đứng lên, trừ bỏ còn có một chút tê mỏi tàn lưu, liền không còn có cái gì không ổn. Vì thế nàng lại nhìn Thẩm Vọng Thư liếc mắt một cái, nói. Không có việc gì, chúng ta đi dùng bữa đi. Phu nhân, cuối cùng một tiếng, phu nhân, là Lộ Dĩ Khanh lâm thời hơn nữa đi, mục đích tự nhiên là thử. Thẩm Vọng Thư nghe vậy hàng mi dài hơi rung động một chút, nhưng mà trong thư phòng ngọn đèn dầu mơ hồ, làm thói quen còn ở thời hiện đại sáng ngời ánh đèn như Lộ Dĩ Khanh có chút không thích ứng. Cho nên nàng cũng không có thấy quang ảnh hạ điểm động tác rất nhỏ này, liền chỉ thấy Thẩm Vọng Thư dường như không có việc gì gật gật đầu, lại chủ động dắt lấy tay nàng, đáp. Đi thôi, Lộ Dĩ Khanh nhìn xem hai người tương dắt tay, lại nhìn xem đi trước một bước người, Mạc Danh liền buông xuống cảnh giác. Mạc Danh cảm thấy không hiểu vì sao. Cách chương.